sao đây, muốn nghe chị hát hả? Em cười mỉm tê cờ, dạ. Em không muốn à chạy. Được rồi, mọi người đông đủ thì bắt đầu buổi tiệc đi Kim Ngưu. Mình cho qua phần tả 12 chòm sao nhé. Mình ngán tả lắm, mà các cậu có nhớ mang theo vật quý nhất không đấy, xử nữ. Cách chương.